Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, ngoặc kép, là, nghịch âm minh người tuy rằng rất tò mò hai cái đại lão rốt cuộc mang về người nào. Nhưng bọn hắn đem người tàng đến kín mít, muốn nhìn đều xem không, cũng không có cái này lá gan dám tiếp tục tò mò đi xuống. Lên tiếng liền lui xuống. Mạc đại ca, người vất vả Tống Yên thay đổi xưng hô, như vậy có vẻ nàng cùng Ngô Bất Lạc quan hệ càng gần một chút. Đến nỗi rốt cuộc ai tuổi đại vấn đề, liền căn bản không ở nàng suy xét trong phạm vi, rốt cuộc cũng là ta gây ra sự tình, như thế nào có thể cho các ngươi nhọc lòng. So sánh với Lý Phi Tống cái này cha, vẫn là Tống Yên loại này đơn thuần người xấu càng thêm phù hợp Ngô Bất Lạc tâm ý. Rốt cuộc Tống Yên muốn rõ ràng càng thêm hảo lừa một chút. Mạc đại ca, nếu không chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, Tống Yên vén tóc. Ngươi yên tâm, bổ thần cốt sự tình ta sẽ giúp ngươi hỏi, rốt cuộc nàng cũng đối tin tức này rất có hứng thú. Nếu có thể biết đến lời nói, đối nàng về sau phát triển cũng càng có lợi. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không có thấy Lý Phi Tống cái này cương thi trong mắt chiếm hữu dục. Đối đãi tình địch, nữ nhân trực giác đều là tương đương chuẩn. Lý Phi Tống này lão bất tử phía trước còn đối nàng ánh mắt chọn lựa nhạt. Nhìn thấy người lúc sau liền muốn đoạt, nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cũng may hiện tại Lý Phi Tống còn yếu điểm mặt, còn sẽ không làm cái gì. Nhưng một khi Trương Chiết sự tình giải quyết xong, Lý Phi Tống lập hạ công lao, nơi nào còn có nàng chuyện gì. Không được, nàng đến giống cái biện pháp, Mạc Sở chỉ có thể là nàng một người. Hảo a, Ngô Bất Lạc đáp ứng phá lệ sảng khoái. Tống tiểu thư nếu thoáng giả dạng một chút, nhất định sẽ làm người không rời mắt được. Tuy rằng hiện giờ cái dạng này cũng có khác một phen thanh thuần chi mỹ, Tống Yên sắc mặt hơi hơi đỏ lên, vậy thỉnh Mạc đại ca trước nghỉ ngơi một phen, nói xong. Tống Yên mang theo Mạc Sở đi một cái thoạt nhìn phòng tốt nhất. Làm Ngô Bất Lạc trước nghỉ ngơi một phen, nàng đi trước tẩy cái đầu giả dạng một chút, đây chính là lần đầu tiên hẹn hò đâu. Ngô Bất Lạc mỉm cười ứng, ta đây trước đem Trương Chiết bó lên, cái này kêu phía dưới người làm là được. Tống Yên tùy ý nói, bất quá người là Mạc đại ca ngươi bắt, Mạc đại ca ngươi muốn như thế nào xử trí đều được. Mạc đại ca ngươi yên tâm, đến lúc đó này Trương Chiết bị rút ra thần cốt, một thân tu vi cũng còn ở, ta sẽ xin đem Trương Chiết cấp Mạc đại ca ngươi, đến lúc đó mặc kệ là luyện chế thành quỷ phó vẫn là trực tiếp nuốt ăn. Đều đối tu vi có rất nhiều chỗ tốt, làm phiền lo lắng, ngươi ta chi gian. Hà tất khách khí như vậy, Tống Yên ngượng ngùng cười. Nói xong lúc sau liền lộc cộc chạy, ân. Thoạt nhìn thật đúng là có vài phần giống thiếu nữ. Đương nhiên, đây là ảo giác, Tống Yên tuổi tác, như thế nào cũng đủ đương Ngô Bất Lạc nãi nãi. Cũng chính là Ngô Bất Lạc tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Mới có thể mặt không đổi sắc cùng nhân ra điều tình. Đừng trang, ta dược lực đối với ngươi loại này cấp bậc quỷ tới nói. Có một giờ liền không sai biệt lắm ân đi, Ngô Bất Lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Chiết. Nói, Trương Chiết bị Ngô Bất Lạc vạch trần, phản ứng đầu tiên chính là trước bắt lấy hắn, nhưng mà không đợi Trương Chiết ra tay, Ngô Bất Lạc trong tay lại xuất hiện một viên dược, ngươi nhưng đừng nhúc nhích, bằng không ngươi lại muốn ngủ một giờ. Ngô Bất Lạc tạm thời còn không có tưởng hướng Trương Chiết bại lộ chính mình âm quan thân phận ý tưởng, ai biết Trương Chiết vì báo thù có thể hay không bán đứng hắn đâu. Này đó người xấu đối Ngô Bất Lạc thích cũng không đại biểu cho nói gì nghe nấy. Tương phản này trong đó độ tương đương khó có thể nắm chắc. Rốt cuộc, giống Tống Yên như vậy, nếu là phân phó cổ trùng đem Ngô Bất Lạc ngũ tạng lục phủ đều ăn luôn. Liền thừa một cái túi da bồi ở Tống Yên bên người. Cũng xưng được với là một loại thích. Cùng lý, liền tính Trương Chiết thích hắn, cũng có thể sẽ trước bán đứng hắn. Sau đó báo xong tu lúc sau lại tuẫn tình gì đó. Cũng không thể nói đúng không thích, người muốn làm cái gì. Trương Chiết phía trước đã bị Lý Phi Tống đã lừa gạt. chẳng sợ trong lòng đối Ngô Bất Lạc tràn ngập hào cảm, cũng không dám tùy tiện tin tưởng Ngô Bất Lạc người này. Giống như là một đóa có độc hoa, mỗi người đều sẽ thích nó mỹ lệ, nhưng vui đi ngắt lấy người lại thiếu chi lại thiếu. Ta không phải nói sao, ta chỉ là muốn bổ thần cốt phương pháp mà thôi. Ngô Bất Lạc vẻ mặt cao thâm khó đoán. Ngươi cũng thấy những cái đó địa phủ âm quan, bọn họ ai so với ta cường. Nếu ta bổ toàn thần cốt, ta nơi nào yêu cầu cùng nghịch âm minh những người này lá mặt lá trái. Không có lực lượng, chỉ có thể mặc người thịt cá. Như vậy cảm giác ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Trương Chiết trầm mặc sau một lúc lâu. Ngươi muốn làm cái gì? Ta biết ngươi là muốn báo thù. Ngô Bất Lạc ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Ngươi phải hảo hảo đánh sâu vào quỷ vương. Chờ ta đã biết bổ thần cốt phương pháp lúc sau, chúng ta liền có thể hợp tác cùng nhau rời đi nơi này. Ngươi một người nói là không có khả năng báo thù, Trương Chiết không có trước tiên cấp ra trả lời. Nhưng Ngô Bất Lạc cũng không nóng nảy, Ngô Bất Lạc chỉ là muốn trước trấn an trụ Trương Chiết. Hảo hảo kéo thời gian mà thôi, chờ đến Sở Nhạc bọn họ tới, là có thể đem cái này phân bộ một hơi cấp bưng. Ta đáp ứng, Trương Chiết vẫn là không có thể chống cự trụ dụ hoặc. Đương nhiên hắn ở sâu trong nội tâm cũng càng ra nguyện ý tin tưởng người này lời nói. Vậy là tốt rồi, Ngô Bất Lạc cười cười. Đợi chút, người bồi ta cùng nhau diễn một tuồng kịch. Bất Lạc vị trí không có lại di động, mộc sơ nhất. Nhìn di động nói, gì, cái này địa phương là cái rạp chiếu phim a? Nghịch âm minh tổng bộ cư nhiên ở chỗ này sao? Này rõ ràng là phân bộ, Lộ Đông Thấu đi lên nhìn thoáng qua. Nghịch âm minh tổng bộ kỳ thật địa phủ là có lập hồ sơ. Chính là quá rõ ràng mới không hào động thủ. Nhưng thật ra này đó phân bộ, một cái tàng so một cái kín mít. Ta nhớ rõ hỏi qua một cái tiền bối. Nếu là đoan rớt một cái phân bộ, chúng ta ít nhất một người có thể bắt được 100 vạn công đức. Hơn nữa phân bộ tăng vật, chúng ta không sai biệt lắm có thể phân tam thành. Dư lại mới yêu cầu nộp lên trên, mộc sơ nhất lập tức bẻ ngón tay tính chính mình lúc này đây có. Thể kiếm nhiều ít công đức, nơi nào dễ dàng như vậy? Trương Dịch kéo cằm nói. Đến lúc đó khẳng định phải bị Ngô Bất Lạc xảo trá một bút. Dù sao cũng là hắn thâm nhập địch doanh cho chúng ta mang đến mấu chốt nhất tin tức. Bất quá nói thật, những người đó đôi mắt có phải hay không hạt a? Ngô Bất Lạc chính là một cái ăn thịt người không nhả xương cáo già. Bọn họ như thế nào liền đoạt như vậy hăng say? Kia cũng không thể nói như vậy, Tào Phàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất đồng người thẩm mỹ là không giống nhau. Tuy rằng ta không thích Ngô Bất Lạc, nhưng ta phải thừa nhận hắn diện mạo vẫn là rất tuyệt. Một cái khác ta rất thích Bất Lạc, mộc sơ. Nhất chớp chớp mắt nói. Hắn nói. Bất Lạc trên người có một loại đặc biệt hơi thở, rất là hấp dẫn người. Ta tưởng, này có thể là nào đó thể chất đi, một ít đào hoa trướng cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Lộ Đông bỗng nhiên nói, ta trước kia liền gặp qua một nữ nhân, kỳ thật lớn lên đặc biệt giống nhau, nhưng chính là nam nhân đều ái nàng. Bất quá pháp thuật hiệu quả vừa ly khai, liền không có dung, ta phỏng đoán. Bất Lạc có thể là tự mang loại này chiêu đào hoa hiệu quả. Ngươi nói như thế nào hình như là hồ ly tinh nhất tộc mị hoặc thiên phú a. Nhưng chúng ta giống như không có gì vấn đề a, Ngô. Khả năng khi linh khi không linh. Mỗi người đều có bí mật, A-la nhàn nhạt nói. Hắn không nói, chúng ta không hỏi là được. Cụ Tề Ngọc ho nhẹ thanh đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm. Ta đã cùng địa phủ bên kia bẩm báo, chi viện người thực mau liền sẽ đã đến. Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan đã đi trước chuẩn bị tiếp ứng Ngô Bất Lạc, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Sao, Trương Chiết còn không có tiến giai thành quỷ vương, hiện tại không phải động thủ hào thời điểm đi, Lữ Hồng Anh giải thích nói. Cái kia nghịch âm minh phân bộ khẳng định có không ít cơ quan cùng trận pháp. Ít người cũng liền thôi. Người một nhiều, khẳng định sẽ khiến cho cảnh giác là bên kia. Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan hai người dựa theo Ngô Bất Lạc phía trước phát định vị tin tức. bay nhanh chạy tới kia Nghịch Âm Minh phân bộ. Nghịch Âm Minh làm việc có loại ta không sợ ngươi tìm ta phiền toái tư thế. Thường thường ngươi ở nơi nào nhiều, liền ở nơi nào thành lập phân bộ. Đến lúc đó, liền tính thật sự bị địa phủ tận diệt, cũng có thể kéo lên vô số người cùng nhau chôn cùng. Nguyên nhân chính là như thế, mới làm cho địa phủ mấy năm nay vẫn luôn đều có chút bó tay bó chân. Lúc này đây phân bộ nơi chỗ, cũng đúng là này một mảnh phụ cận lớn nhất rạp chiếu phim. Ít nhất có thể cất chứa mấy ngàn người đồng thời xem ảnh. Hiện giờ lại là kỳ nghỉ, xem điện ảnh người liền càng nhiều. Trực tiếp động thủ chính là, hà tất như vậy phiền toái. Tạ Bán Loan là không hiểu Sở Nhạc loại này rong rong dài dài ý tưởng. Ta xem ngươi ngày thường cũng không phải như vậy do dự không quyết đoán người a, Nghịch Âm Minh. Phân bộ là bất lạc tìm được, nếu bởi vì hắn đã chết này đó vô tội người. Hắn trong lòng khẳng định sẽ bất an, nếu chết đều là chút tội ác tày trời người cũng liền thôi. Nhưng này đó rõ ràng đều là chút người thường, kia muốn như thế nào? Tìm cái biện pháp, đem những người này dọa đi thôi, dọa đi. Tạ Bán Loan sửng sốt một chút, như thế nào dọa, ngươi không phải khế ước rất nhiều cái anh linh sao? Này đó tiểu quỷ bị tước đoạt sinh ra quyền lợi, cố tình lại nhiễm huyết khí không thể đầu thai, chỉ có thể ở uổng mạng thành chậm rãi tích góp công đức. Bọn họ trời sinh liền sẽ trêu cợt người, làm cho bọn họ lộng điểm thủ đoạn, đem những người này dọa chạy cũng là được, Sở Nhạc đương nhiên nói. Ngoặc kép, người rất quen thuộc A Tạ Bán Loan cùng chính mình anh linh nhóm thoáng nói một chút. Anh linh nhóm cao hứng liền công đức cũng chưa muốn liền trực tiếp đáp ứng rồi. Mỗi ngày bị Tạ Bán Loan câu thúc ở quỷ oa oa bên trong cũng thật sự thực nhàm chán. Hiện tại có thể quang minh chính đại trêu cợt này đó phàm nhân. Không biết cỡ nào cao hứng. Khụ, Sở Nhạc ánh mắt không khỏi mơ hồ lên. Còn không phải trước kia cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau làm thói quen loại này giả thần giả quỷ sự. Kết quả hiện tại há mồm liền nói ra tới. Sở Nhạc trầm tư một hồi lâu, đột nhiên ý thức được chính mình đã bị Ngô Bất Lạc ảnh hưởng thay đổi rất nhiều. Ta phát cái tin tức cho hắn, làm hắn hỗ trợ che lấp một chút, Sở Nhạc vội vàng thu liễm tâm thần. Ngươi chuẩn bị một chút đi, Tạ Bán Loan ở bên cạnh sinh hờn dỗi. Hắn cũng rất muốn liên hệ một chút Bất Lạc a, nhưng là Ngô Bất Lạc lại cố tình chỉ cùng Sở Nhạc trao đổi nhất bí ẩn liên hệ dãy số. Hắn cũng chỉ có thể làm nhìn mắt thèm thôi. Hôm nay là cái khó được hảo thời tiết, tình lữ nhóm một đôi đối lẫn nhau kéo cánh tay, vô cùng cao hứng vào rạp chiếu phim môn sơ này. Rạp chiếu phim chẳng những là phụ cận lớn nhất cũng tối cao đương, đồng thời giá cả cũng là nhất tiện nghi. Cơ hồ so với cái khác rạp chiếu phim buổi diễn muốn tiện nghi cái 5-6 đồng tiền. Hơn nữa chung quanh phương tiện lại đầy đủ hết, mỗi đến tiết ngày nghỉ tiện nhân mãn vì hoạn, nếu là không đề cập tới trước đính phiếu, chỉ sợ cũng chỉ có góc vị trí có thể ngồi. Này đó tình lữ nhóm còn không biết, hôm nay rạp chiếu phim sẽ cho bọn họ mang đến một chút đặc biệt kinh hỉ. Vào rạp chiếu phim lúc sau, nóng bức thời tiết nóng lập tức biến mất vô tung. Một con anh linh ngồi ở rạp chiếu phim sáng ngang thượng, cười hì hì đối với phía dưới bật hơi. Này khí lạnh khai cũng thật đủ a, một cái ăn mặc váy ngắn nữ hài tử nhịn không được ôm ôm cánh tay. Thân ái, ngươi lại không có cảm thấy lạnh? Đích xác có một chút, nam sinh cũng gật gật đầu. Đợi chút chúng ta ngồi gần một chút ân, nhưng mà chờ đến điện ảnh thả 5 phút đồng hồ lúc sau. Rạp chiếu phim người xem liền rốt cuộc nhịn không được, một đám đều lạnh đến thẳng run run. Các ngươi này điều hòa có thể hay không điều cao một chút? Điện phí không cần tiền sao? Lập tức liền có người xem tìm được rồi rạp chiếu phim nhân viên công tác kháng nghị. Bọn họ đều lạnh khóc được chứ? Này! Này điều hòa khả năng hỏng rồi. Các ngươi xem, chúng ta đã điều đến 28 độ, nhân viên công tác cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh. Chúng ta đã thỉnh sư phó tới sửa chữa, không được a. Chúng ta hiện tại căn bản không có biện pháp xem điện ảnh. quá lạnh, đúng vậy, các ngươi nếu không cho chúng ta lui tiền. Hoặc là cho chúng ta một lần nữa đổi một cái trang. Này, chúng ta rạp chiếu phim là trung ương điều hòa, mỗi cái phòng chiếu phim đều là giống nhau. Nếu không, chúng ta đi trước tìm xem giám đốc hảo đi, chúng ta trước đem điều hòa tắt đi, xem có thể hay không tốt một chút. Thỉnh đại gia chờ một lát, rạp chiếu phim khán giả thập phần bất mãn. Có chút người thậm chí lập tức liền tưởng rời đi. Hi hi, mấy cái anh linh ghé vào một chỗ, cũng không có tính toán liền như vậy dừng tay. Hết chương.